Tập 47. Tỉnh. Cậu ấy tỉnh rồi. Một người nào đó reo lên. Sau đó, mấy đôi tay đỡ chú Doãn Thịnh đang hoa mắt chóng mặt từ khoang điều trị ra, đồng thời giúp hắn lau khô thân thể. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Hắn cởi mũ giáp cảm biến ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này vẫn là bệnh viện ngầm cũ nát kia. Cậu đã hôn mê một ngày một đêm. Một y tá trẻ đưa viên thuốc con giọng vào miệng hắn. Đã tìm thấy lệnh tự hủy chưa vậy? Nhận được tin tức, thống soái vội vàng chạy đến. Vẫn chưa, nhưng đã phát hiện ra một chút dấu vết. Tôi cần thêm nhiều thời gian hơn nữa. Chú Doãn Thịnh mặc quần áo, cắp mũ giáp đi vào trong phòng làm việc của mình. Nghiêm giọng nói, tôi cần sửa sang lại số liệu. Trong khoảng thời gian này, đừng ai quấy rầy tôi. Thống soái gật đầu đồng ý. Hiện nay, họ không có biện pháp nào tốt hơn để đối phó với nữ hoàng. Đành phải ngựa chết, chữa như ngựa sống. Huống hồ đối phương vẫn chưa hẳn là ngựa chết. Chu Doãn Thịnh tốn 3 ngày để cải tạo 008 từ hình thức mũ giáp gồng kềnh thành khuyên tai như trong không gian ảo. Tuy nhiên, năng lượng được tồn trữ bên trong không gian không hề giảm đi chút nào. Thậm chí, còn thêm một đoạn bước sóng thần kinh của dịch tranh. Hắn nghiên cứu đi nghiên cứu lại đoạn bước sóng này, biên dịch nó thành một bộ não. Nếu có thể tìm thấy bộ não quần hoàn chỉnh, hắn có thể đưa dịch tranh về thế giới hiện thực. 7 ngày sau, hắn rời khỏi phòng làm việc, đi đến khu chăm sóc đặc biệt. Đó là nơi đặt những nạn nhân mà linh hồn bị nhốt trên view Internet. Tại sao ngay cả chuẩn tướng Auer cũng bị chết đảo? Thể chất và tinh thần lực của anh ấy rõ ràng đều là cấp S. Đáng lẽ anh ấy phải chống chọi được chứ? Chúa ơi, tại sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy? Chúng ta có thể chiến thắng nữ hoàng chứ? Một y tá trẻ đỡ thiết bị cạp biến trên người bệnh nhân ra, vừa rơi nước mắt vì lo sợ. Chú Doãn Thịnh dõi mắt nhìn, nhận ra người đàn ông nằm trên giường bệnh chính là chuẩn tướng Auer, người từng được khen ngợi là tương lai của đế quốc. Anh ta xuất thân từ gia đình danh giá, sở hữu năng lực trác tuyệt. Mới 27 tuổi đã lập nên những chiến công hiển hách. Anh ta là người có khả năng kế thừa chức vị thống soái đế quốc nhất. Hơn một tháng, chìm sâu trong giấc ngủ khiến anh ta gầy yếu đi rất nhiều. Nhưng đường nét gương mặt lại càng trở nên sắc nét, hoàn toàn không giống một người sắp chết. Một người đàn ông tuổi trẻ mặc quân phục đang cúi người vuốt ve gương mặt anh ta, vẻ mặt vô cùng sầu bi. Chu Doãn Thịnh lại gần, nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia một cái. Hắn nhận ra đối phương là Yero Yasei. Em trai chuẩn tướng Auer, kỹ thuật diễn xuất của gã có thể lừa gạt tất cả mọi người, ngoài trừ người đã thành tinh sau mấy vạn năm luân hồi như Chu Doãn Thịnh. Hắn không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc bi ai nào tất ra từ người nọ. Cảm ơn sự chăm sóc của mọi người dành cho anh trai tôi bấy lâu nay. Thấy toàn bộ thiết bị chữa bệnh trên người Auer đều được gỡ xuống, gã bước đến bắt tay với từng người. Không có gì, đây là công việc của chúng tôi. Mấy y tá lắc đầu một cách ngại ngùng. Jeremy đang định nói thêm điều gì đó, thì binh sĩ chạy đến, thông báo với anh ta phải đi làm nhiệm vụ. Anh ta đi đến bên cạnh giường bệnh, đặt một nụ hôn thành kính lên trán anh trai. Lúc xoay người, khóe mắt anh ta còn chảy xuống một giọt nước mắt. Đến khi anh ta rời khỏi, mấy bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, buông tiếng thở dài đầy thổn thức. Em có thể ở cùng với chuẩn tướng Auer một lúc được không? Em là fan của anh ấy. Chú Doãn Thịnh gõ nhẹ cửa phòng đang mở. Đương nhiên là được. Các y tá nhận ra thân phận của hắn, lập tức bước đến đỡ hắn. Chuẩn tướng Auer thật sự đã chết não rồi ư? Đúng vậy. Thiết bị cảm biến đã không thể dò ra bất cứ sóng não nào. Các chị có thể kết nối lại thiết bị cảm biến giúp em được không? Em muốn nói chuyện với anh ấy một lúc. Biết đâu anh ấy bỗng dưng tỉnh lại thì sao? Chẳng phải y học, có rất nhiều ví dụ như vậy hay sao? Đôi mắt đen lấy của thiếu niên trơm trớm nước mắt vì đau lòng, trông vô cùng đáng thương. Y tá không chống đỡ nổi ánh mắt khẩn cầu của hắn. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện, sau lần ngủ tiếp theo, không biết chắc chắn hắn có còn thể tỉnh lại hay không. Họ không đành lòng từ chối yêu cầu nho nhỏ của một người hùng. Hoàn toàn không ngại phiền phức, họ gắn lại toàn bộ thiết bị chữa bệnh mà mình đã gỡ xuống trước đó, nhìn điện não đồ thẳng băng. Họ không khỏi lắc lắc đầu. Chờ tất cả y tá ra khỏi phòng, Chu Doãn Thịnh mới cúi đầu nhìn người đàn ông trên giường bệnh. Rất hiển nhiên, linh hồn của đối phương đã bị nữ hoàng nuốt mất. Nằm ở nơi này, chỉ là một cái xác không hồn mà hắn vừa hay cần một cái xác như vậy. Hắn tháo xuống 008, đâm vào tai người đàn ông nọ, sau đó nhấn nút truyền tải năng lượng. Cái đoạn bước sóng thần kinh của dịch tranh vào não bộ người nọ. 5 phút sau, điện não thẳng tắp bắt đầu nhấp nhô, đồng thời phát ra tiếng rít tràn đầy hy vọng. Chu Dẫn Thịnh mỉm cười, sau đó đeo lại 008 đã trống không lên tai. Có chuyện gì vậy? Mấy y tá chờ ngay ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh liền lập tức chạy vào, thấy não bộ của chuẩn tướng hoạt động là bình thường, tất cả đều ngạc nhiên đến há hốc miệng. Sống lại! Chuẩn tướng sống lại rồi, mau đi gọi bác sĩ. Mấy người chạy vèo đi. Chỉ có một người ở lại kiểm tra các chỉ tiêu. Mong mọi người về sau hãy chăm sóc anh ấy thật chu đáo nhé. Chu Dẫn Thịnh vuốt ve gương mặt gầy gò của người đàn ông nọ, nhờ cậy một cách thành khẩn. Đương nhiên chúng tôi sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo. Cảm ơn. Chu Dẫn Thịnh gật đầu, bước nhanh đến phòng 7. Suy nghĩ của hắn là đúng, hắn có thể đưa chồng mình về hiện thực. Vậy nên hắn phải tận dụng, lấy từng giây từng phút. Hắn phải biên dịch trọn bộ não nguồn của chồng mình, sau đó giúp người nọ kiến tạo một linh hồn trong thế giới thực, khiến anh ta thực sự sống lại. Hắn biết đây chính là chuyện mà nữ hoàng vẫn luôn muốn làm. Nó ăn tươi nuốt sống nhiều linh hồn như vậy, một là để cướp đoạt năng lượng, hai là để tìm ra bí mật tái tạo linh hồn vào cơ thể. Nếu nó có thể tìm thấy được người giúp nó trong thế giới thực, nói cho đối phương mã nguồn của mình mà không hề giấu giếm, chắc hẳn nó sẽ thành công. Nhưng Chu Doãn Thịnh không hề lo chuyện này sẽ xảy ra. Có lẽ sẽ có người bằng lòng trợ giúp nữ hoàng, nhưng nữ hoàng tuyệt đối sẽ không giao mã nguồn của mình cho bất kỳ ai. Nó quá cẩn thận, cũng quá đa nghi. Chu Doãn Thịnh bước đi phăng phăng, vừa mở cửa phòng máy đã lập tức hô to. Tôi muốn vào view internet lần nữa. Ok, mọi người chuẩn bị đâu vào đấy. Không cần mũ giáp cảm biến, tôi đeo cái này thôi là được. Hắn chỉ khuyên tai màu đen trên tai, sau đó cởi quần áo, rồi nằm trong khoang điều trị. Lần thứ hai mở mắt ra, Chu Doãn Thịnh đang ngồi trong một chiếc siêu xe chạy băng băng. Cảnh sắc ngoài cửa sổ lướt qua như ảo ảnh, chỉ để lại một khoảng xám mơ hồ. Cảm nhận thấy có người ngồi bên cạnh, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định quay đầu nhìn đối phương lấy một cái, mà chỉ chăm chú nhìn, tìm kiếm ký ức trong đầu, sau đó nhếch môi cười. Hay lắm, lại là một thế giới hắn chết không toàn thây. Hơn nữa, mức độ uất ức còn hơn xa thế giới trước. Ở nơi này, hắn tên là Hoàng Di, lớn lên tại một xóm núi xa xôi nghèo nàn. Hoàng Di sống xa cha mẹ từ nhỏ. Từ nhỏ được ông bà nội nuôi nấng. Suốt 16 năm mới chỉ gặp cha mẹ vài lần, bởi vì gia cảnh bần hàn. Hai vợ chồng làm việc không quản ngày đêm. Ngay cả những dịp lễ Tết cũng thường không đủ tiền về quê, chỉ có thể gửi phần số tiền kiếm được về cho cha mẹ để họ lo chuyện ăn học cho con trai mình. Năm Chu Doãn Thịnh lên lớp 7, ông bà nội qua đời. Lên lớp 10, cha mẹ hắn gặp tai nạn xe cộ. Do không kịp cứu chữa nên đồng thời qua đời, hắn vốn có thể đi theo cha mẹ lên thành phố cải thiện đời sống gia đình dựa vào việc sáng tác phần mềm. Nhưng hệ thống không cho hắn làm vậy. Nó đưa ra nhiệm vụ yêu cầu hắn ở lại nông thôn. Người gây tai nạn bỏ ra mấy chục nghìn hòng che giấu chân tướng cái chết của cha mẹ hắn. Khi đó hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng vì hệ thống kiểm soát, hắn không thể làm được bất cứ điều gì. Điều duy nhất hắn có thể làm là lặng lẽ chờ đợi. Chờ đến khi ông bà nội hắn qua đời, chờ đến khi cha mẹ hắn qua đời, chờ đến khi ông bà ngoại hắn qua đời, đứa con số 7 của thế giới này mới xuất hiện. Đối phương sở hữu một ngoại hình vô cùng điển trai, đôi mắt phượng hẹp dài, toát vẻ u sầu và lãnh đạm. Khi anh ta xuất hiện trước lọ gạch trách mướp, trong bộ cơm lê sang trọng, cùng đôi găng tay trắng như tuyết, Chu Doãn Thịnh còn tưởng rằng mình trông thấy thiền sứ. Khí chất trong trẻo của anh ta dường như lọc sạch các bầu không khí vững đục xung quanh. Khi ấy chú Doãn Thịnh đã nghĩ nếu người đàn ông này là gay, hắn nhất định sẽ ra tay với anh ta. Nhưng rất đáng tiếc, họ không phải gay, cũng không phải thiên sứ. Trái lại, anh ta là một ác ma. Một ác ma thực thụ, không quan niệm đạo đức lẫn quan niệm thị phi. Anh ta đi đến bên cạnh chú Doãn Thịnh, quan sát khuôn mặt bẩn thỉu của hắn bằng ánh mắt lạnh như băng, hồi lâu sau mới lạnh nhạt lên tiếng. Cậu còn có một người thân, cậu có muốn gặp cô ấy không? Đúng lúc này hệ thống đưa ra nhiệm vụ trời đi cùng người đàn ông nọ. Hắn lập tức gật đầu, còn đưa tay quệt nước mũi trong ánh mắt chán ghét của người đàn ông nọ. Hễ là người mà hệ thống yêu cầu mình tiếp cận thì nhất định sẽ gây nguy hiểm cho mình. Khi đó chú Dẫn Thịnh đã hiểu mình chỉ là nhân vật phản diện. Vì thế ngay lập tức gạt phăng chút cảm giác kia đi, bắt đầu đề phòng người đàn ông nọ. Nhưng đề phòng cũng chẳng có tác dụng gì. Có hệ thống tồn tại, dù có lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng vẫn phải làm. Mọi chuyện diễn ra đúng như suy đoán của hắn. Chờ đợi hắn quả nhiên vẫn là một tương lai tầm tuổi. Lúc này, hắn tỉnh lại, vào đúng thời khắc, theo chân người đàn ông nọ rời khỏi quê hương. Người nọ có bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng. Anh ta đưa hắn đến khách sạn tốt nhất thành phố, bắt hắn tắm suốt 3 tiếng đồng hồ. Đợi đến khi nhân viên phục vụ cọ tuột 3 lớp da của hắn, anh ta mới cho hắn thay một bộ trang phục thường ngày, lên xe về thủ đô. Quê Hoàng Di cách thủ đô rất xa, hai người cộng thêm trợ lý phải đổi mấy loại phương tiện giao thông mới đến nơi một cách thuận lợi. Suốt chặng đường mười mấy tiếng đồng hồ, người đàn ông nọ không nói với chú Doãn Thịnh một lời nào, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm, đôi mắt cũng sâu thăm thẳm. Nhiều khi anh ta chẳng khác gì không khí, không hề có cảm giác hiện hữu nào, nhưng ngoại hình điển trai không gì sánh kịp. Cũng như phong độ quý phái nhã nhặn của anh ta lại khiến cho anh ta tựa như một vầng sáng lóa mắt. Bất kể đi đến đâu, cũng sẽ có người nhận ra anh ta. Nhưng không ai dám chạy lại làm phiền anh ta. Họ sợ làm ô nhiễm khoảng không khí trong lành này, hoặc cũng có thể đã bị ánh sáng toát ra từ anh ta làm hoa mắt. Lúc ấy, chú Doãn Thịnh rất tò mò về thân phận của người đàn ông này, nhưng hệ thống phản diện chắc chắn sẽ không cung cấp bất cứ tin tức gì cho hắn. Mãi đến sau này, chú Doãn Thịnh mới biết người nọ là nghệ sĩ Dương Cầm trẻ tuổi nhất, tài hoa nhất Trung Quốc. 12 tuổi, đã giành quán quân cuộc thi Dương Cầm quốc tế. Cho đến năm 26 tuổi, cũng là thời điểm hiện tại, anh ta đã tổ chức vô số buổi trình diễn, độc tấm Dương Cầm, lần nào cũng kín chỗ. Từ nhỏ đến lớn, anh ta liên tục nhận được vô vàn lời khen như thần đồng, thiên tài, ông Hoàng Dương Cầm. Người như vậy có tư cách gạo mặn, cũng có quyền quay khinh tất cả những kẻ phàm phu tục tử. Trước mắt, họ vừa xuống máy bay, đang trên đường đến khu biệt thự, ngoại ô, thành phố của người đàn ông nọ. Ở đó, chú Doãn Thịnh sẽ gặp một nhân vật then chốt, mở ra cuộc đời bi thảm của hắn kiếp trước. Nữ chính thế giới này. Đây là một sân golf chiếm diện tích hàng trăm hecta, chiếc xe băng qua vài khu đồi quả. Cảnh sắc vô cùng thú vị, thảm cỏ xanh biếc trải dài miên man, gợi cho người ta cảm giác thoải mái, mát mẻ. Nhà người nọ nằm ngay bên rìa nam. Sân golf là một khu biệt thự kiểu Âu, kèm theo sân vườn và hồ phun nước. Trong vườn trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm, khung cảnh đàn bướm muôn màu muôn vẻ, dập dờn, bay lượn khiến cho người ta bước vào cõi mơ. Nếu chú Doãn Thịnh thực sự là một đứa trẻ mồ côi, lần đầu đặt chân đến thủ đô, có lẽ hắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nhưng hắn không phải. Vì vậy nội tâm hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đến ngây người. Xe vừa đổ lại, hắn lập tức xuống xe, chạy đến bên cạnh người đàn ông nọ, giữ chặt lấy bàn tay đeo găng trắng của anh ta, không biểu đạt sự lo sợ và bàng hoàng của bản thân. Vì hệ thống đưa ra nhiệm vụ lấy lòng người đàn ông nọ và người nhà của anh ta, kiếp trước hắn cũng từng làm chuyện như vậy. Không được chạm vào tôi. Đây là quy tắc thứ nhất cậu cần phải tuân thủ. Người nọ lập tức hất tay hắn ra, giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ. Cho dù cách một lớp vải, anh ta cũng không thích người lạ chạm vào mình. Vì vậy anh ta cởi găng tay ra rồi bước thẳng xuống đất. Chu Doãn Thịnh lảo đảo suýt nữa té ngã. Nhưng người nọ hoàn toàn không quan tâm đến hắn, lập tức đi vào nhà. Trợ lý của anh ta kéo hai chiếc vali theo sau, cũng không để tâm đến Chu Doãn Thịnh. Dẫu sao thì phản ứng của họ y hệt như kiếp trước. Chu Doãn Thịnh đi sau hai người, cúi đầu che giấu nụ cười lạnh lùng bên khóe môi. Người nọ vẫn không thèm ngụy trang một chút nào như vậy, nhưng cũng đúng thôi, anh ta không việc gì phải nhọc lòng lừa gạt một thiếu niên choi choi không hiểu bất cứ điều gì, chỉ cần cho đối phương ăn sung mặc sướng, dù là ai cũng không nỡ rời khỏi. Một ông lão tóc hoa râm, mặc cơm lê đen mở cửa cho người nọ. Ông ta cúi đầu nói, cậu chủ đã về à? Cơm tối sắp chuẩn bị xong rồi, cậu có thể đi tắm rửa, nước ấm một lát trước. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía sau lưng anh ta, ánh mắt lạnh nhạt như thể nhìn một người chết. Kiếp trước, vừa bước qua cánh cửa này, Chu Doãn Thịnh đã biết nơi này không phải thiên đường, mà là địa ngục đối với hắn. Tâm tư xấu xa của người nhà này quá mức rõ rệt, có lẽ lừa được một hoàng di chưa hiểu sự đời, chứ tuyệt đối không thể nào lường gạt được hắn. Hắn vừa theo vào phòng khách, vừa âm thầm gọi một bột không, ngoài mặt lại tỏ ra thấp hèn khiếp nhược. Sau đó giật mình khi thấy thiếu nữ giống mình như đúc đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Từng hình ảnh xưa cũ hiện lên trong đầu, đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã bị ông lão nọ đưa đến phòng khách. Cảnh tượng người phụ nữ trung niên cùng cô gái trẻ tuổi đang chờ đợi trong phòng khách hoàn toàn trở nên trùng khớp với kiếp trước. Thiếu nữ nọ bỗng trợn tròn mắt, gương mặt trắng vượt mức bình thường hơi đỏ ửng. Cô ta định đứng lên nhưng là bị người phụ nữ bên cạnh giữ lại, dặn dò một cách nhỏ nhẹ, đừng quá kích động. Xin chào, mình là Tiết Tịnh Y. Thiếu nữ chìa tay ra, một tay khác ôm lấy ngực mình. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chọc bàn tay nọ, làn da người nọ rất trắng, là dạng trắng nhợt ốm yếu, móng tay hơi thâm tím, là biểu hiện bệnh tim bẩm sinh. Đi vài bước cũng thở hổn hển, còn phải thuê y tá chăm sóc tại nhà. Có thể thấy tình trạng sức khỏe của thiếu nữ không khả quan chút nào. Sự tưởng tượng của Chu Doãn Thịnh vốn vô cùng phong phú, hắn có thể phỏng đoán hành vi của người khác bằng tâm lý tối tăm nhất. Kiếp trước khi biết mình và thiếu nữ nọ rất có thể là một cặp song sinh, hắn lập tức vỡ lẽ vì sao người đàn ông kia ghét hắn đến như vậy mà còn đón hắn về. Trên đời này không có người hiến tạng nào tốt hơn anh chị em song sinh, nếu thiếu nữ nọ bị bệnh bạch cầu thì ok thôi. Hắn hiến tủy vài lần cũng không thành vấn đề, nhưng xem tình hình này thì rõ ràng cô ta bị bệnh tim. Thứ họ muốn chính là tính mạng của mình. Ngày đầu tiên bước vào nhà họ Tiết, Chu Doãn Thịnh đã thấy rõ bị đẩy đến bờ vực, hốc hiểm đến nhường nào. Nhưng hắn không thể phản kháng, hắn không thể không lấy lòng người nhà họ Tiết, ghen ghét hãm hại thiếu nữ nọ. Sau đó đương nhiên là vạch trần. Bị căm ghét, cho đến khi vô tình phát hiện chân tướng mình được nhận nuôi thì bắt đầu tính kế giết hại cô ta theo nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Đương nhiên là một nhân vật phản diện, hắn tuyệt đối sẽ không thành công. Hắn vẫn nhớ kiếp trước, trong một lần đuổi giết thiếu nữ nọ, mình bị cô ta sơ ý đẩy xuống từ tầng 2, đập đầu vào băng tra gây chấn thương sọ não mức độ nặng, cơ thể hoàn toàn tê liệt. Người nhà họ Tiết vốn định lập tức phẫu thuật lấy tim hắn, nhưng là bị thiếu nữ nọ ngăn cản. Cô ta có công chăm lo cho hắn, không muốn dùng tính mạng anh em ruột của mình để đổi lấy tương lai. Cho dù người nọ muốn giết chết mình, khi cô ta lại ngất đi vì bệnh tim, người quản gia già trung thành với nhà họ Tiết tức thì tháo mất dây thở oxy của hắn. Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ như in cảm giác đau tức khi chết vì ngạt thở ấy. Quá khứ tủi nhục liên tục xoay vận trong đầu hắn, gào thét muốn đưa cả gia đình xuống địa ngục. Nhưng ngoài mặt, Chu Doãn Thịnh không để lộ mảy may. Hắn nắm lấy bàn tay nõn nà mảnh mai của thiếu nữ nọ, giọng trung lẩy bẩy. Bạn là ai? Tại sao lại giống mình như đúc vậy? Hai người thừa hưởng những gen tốt từ cha mẹ, mắt, tai, mũi, miệng, bộ phận nào cũng đẹp, kết hợp với nhau lại càng cuốn hút. Có điều người thì dịu dàng, người thì tuấn tú, người thì quý phái nhã nhặn, người thì thấp hèn khiêm nhược, không khó để nhận ra sự khác biệt rõ rệt này. Mình là chị gái hay là em gái bạn nhỉ? Thiếu nữ rất là bối rối, quay lại nhìn phụ nữ trung niên bằng đôi mắt cậu cứu. Người phụ nữ trung niên nọ vẫn là người xem thường Ngụy Trang. Bà ta tiến lên vài bước nói một cách lãnh đạm. Hai người vốn là một cặp song sinh. 16 năm trước, cha mẹ cậu vứt bỏ tỉnh y. Gia đình tôi nhận nuôi nó, không cần phân anh chị em gì hết, trực tiếp gọi tên y. Để về sau khỏi sinh ra tình cảm. Tớ là Hoàng Di. Chu Doãn Thịnh ngoan ngoãn giới thiệu bản thân. Hiện giờ, thiếu nữ nọ vừa trải qua một lần phát bệnh nghiêm trọng suýt chút nữa không cứu chữa được. Vì vậy sức khỏe vô cùng suy yếu, không chịu nổi bất kỳ gió tanh mưa xa nào. Trước khi sức khỏe cô ta được điều dưỡng đến tình trạng có thể thực hiện phẫu thuật, nhà họ Tiết sẽ nuôi hắn, tựa như nuôi một con heo chuẩn bị làm thịt. Bù xịt! Chu Doãn Thịnh thầm mắng trong lòng. Ngoài mặt lại toát ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn là bộ như Mị có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà Mị nhát gan không hiểu sự đời, không dám hỏi, luống cuống đứng được ra tại chỗ. Người phụ nữ nọ liếc hắn một cái khinh miệt, nói với vẻ ba ngượng. Ngồi đi! Cháu cảm ơn cô. Chu Doãn Thịnh như được miễn tội, không dám ngồi hẳn, chỉ ghé nửa mông. Ngồi bên mép sofa sang trọng, thiếu nữ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa định mở miệng, thì thấy anh trai mình đi xuống với mái tóc ướt sũng. Cô ta vội vàng bước đến khoác lấy cánh tay anh ta, thể hiện rõ sự tin tưởng dựa dẫm của cô ta dành cho người nọ. Khi biết mình không phải con chuột nhà họ Tiết, cô ta cũng từng sợ hãi bàng hoàng. Nhưng hơn cả chính là mừng thầm, tình cảm trái với luân thường của cô ta rốt cuộc có chốn dung thân. Tình cảm giữa anh em rất tốt, tuy người đàn ông nọ vốn rất kiềm lời, nhưng ít nhiều cũng sẽ kiên nhẫn đáp em gái mình một hai câu, cũng không bài xích chuyện tiếp xúc tay chân. Người phụ nữ trung niên nọ cũng tháo đi, tận lớp khoác lạnh nhạt. Hỏi thăm anh ta chuyến đi ra sao, có gặp khó khăn gì không? Bầu không khí dịu dàng, ấm áp bắt đầu, phụ khóc vọng khách. Nhưng không có gì dính dáng đến Chu Doãn Thịnh. Đến tận lúc này, người đàn ông nọ vẫn không hề nghĩ đến chuyện tự giới thiệu bản thân. Có lẽ trong mắt anh ta, thiếu niên thấp hèn khiếp nhược này sớm muộn gì cũng chết. Chú ý hắn chỉ tổ tốn công. Chu Doãn Thịnh lặng lẽ dịch mông, rốt cuộc tìm được một tư thế thoải mái, hắn gục đầu xuống, trông có vẻ rất sợ người lạ, nhưng thực ra là đang ngủ gật. 10 phút sau, ông chủ ngôi nhà này, Tiết Thụy, cũng về đến nhà. Theo Chu Doãn Thịnh, Tiết Thụy mới là người bình thường duy nhất trong nhà họ Tiết. Ông ta lọc loại cẩn thận, cho dù xương cốt đã mục đến không thể mục hơn, ông ta vẫn phải ngụy trang thành một nhà từ thiện. Ông ta nhiệt tình chào đón sự xuất hiện của Chu Doãn Thịnh, còn nói muốn nhận nuôi hắn để làm bạn với con gái mình. Chu Doãn Thịnh đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng hiện nay, thủ tục và hộ khẩu vẫn chưa làm xong. Tiểu Di cứ ở đây trước đi, khi nào xử lý xong thủ tục, chú sẽ đưa cháu đi học. Cháu cảm ơn chú. Về sau, đều là người một nhà, đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Tiết Thụy gấp thêm thức ăn cho Chu Doãn Thịnh. Nghe thấy tiếng cười nhạt của vợ mình, ông ta bèn trừng mắt với bà ta một cái. Tiết Tĩnh Y và người đàn ông nọ nghiêm túc dùng bữa không nói lời nào. Sau bữa tối, Tiết Thụy gọi Chu Doãn Thịnh vào phòng làm việc, hỏi thăm tình hình của hắn. Nhất là chuyện hắn, còn có người thân nào không? Biết hắn thật sự một thân một mình, đôi mắt ông ta toát ra vẻ vừa lòng. Nếu không phải con gái trượt đột ngột qua đời, khiến vợ mình bị trầm cảm, ông tuyệt đối sẽ không nhận nuôi một đứa trẻ không hề có cùng huyết thống với mình. Nhưng ngay từ đầu, Tiết Tĩnh Y đến nhà họ Tiết. Công ty ông ta lập tức nhận được một đơn hàng lớn. Vợ ông ta cũng toát ra sự ảnh hưởng của trầm cảm, nhanh chóng bình phục trở lại, khiến ông ta tin chắc Tiết Tĩnh Y là ngôi sao may mắn nhà họ Tiết. Cho dù sau này cô ta bị chẩn đoán ra bệnh tim bẩm sinh, Tiết Thụy cũng không có ý định vứt bỏ cô ta. Nuôi 16 năm, dẫu là chó mèo cũng sẽ có tình cảm, huống chi là người. Để chạy chữa cho con gái cưng của mình, Tiết Thụy tìm rất nhiều trái tim được hiến tặng, nhưng do nhóm máu hiếm gặp nên đều không phù hợp. Ông ta thạc thốt nhớ ra hình như người môi giới đưa Tiết Tĩnh Y đến nhà họ Tiết năm đó từng nói, Tiết Tĩnh Y có một người anh em song sinh, bèn vội vàng sai người đi tìm. Chuyện liên quan đến mạng người, ông ta không dám mượn tay người khác, chỉ có thể để con trai mình đi làm. Tuy tính tình con trai lập dị, lạnh lùng, nhưng được cái rất yêu thương em gái, lập tức lên đường đi đón người kia. Tiết Thụy nói rất nhiều lời bùi tai, vẽ lên một viễn cảnh tương lai hạnh phúc tốt đẹp cho Chu Doãn Thịnh, mãi mới để hắn về phòng nghỉ ngơi. Đi ngang qua khúc trẻ cầu thang, thấy người đàn ông đang cầm cốc nước đi lên. Chu Doãn Thịnh ngứa miệng ghẹo một câu. Anh hai, anh tên gì vậy? Người nọ thậm chí chẳng buồn quay đầu. Tôi không phải anh hai của cậu, sau này đừng để tôi nghe thấy cách xưng hô này. Chu Doãn Thịnh co vai rụt cổ, cha vẽ. Trời ơi, sợ quá. Đến khi tiếng bước chân người nọ xa dần, cánh cửa căn phòng sau lưng hắn lặng lẽ mở ra. Tiết Tịnh Y thò nửa đầu ra gọi. Hoàng Di, cậu vào đây đi, bọn mình tám một chút. Quản gia bất chợt từ đâu chui ra, nhìn Chu Doãn Thịnh bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Chu Doãn Thịnh chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta một cái rồi đi vào phòng Tiết Tịnh Y. Trước mặt thiếu nữ, người trong gia đình này sẽ không để lộ dụng tâm ác độc của mình, cho nên hắn có thể tự do hành động. Đương nhiên, sau lưng thiếu nữ nọ, hắn càng không kiêng dè bất cứ điều gì. Lần này trở về không đưa nhà họ Tiết xuống địa ngục, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lấy cớ lo lắng cô chủ phát bệnh, lão quản gia ở lại trong phòng chắp tay sau lưng đứng cạnh cửa. Mỗi nếp nhăn đều viết rõ hai chữ khắc nghiệt. Anh hai tên là Tiết Tử Hiên. Lạ thật, sao cậu lại không biết? Anh hai giỏi lắm, từ nhỏ đến lớn đều là thiên tài. Để lấy ảnh cho cậu xem. Tiết Tịnh Y kể hết mọi chuyện về Tiết Tử Hiên cho hắn nghe với giọng điệu sườn bãi. Từ đầu, anh ta học đàn đến lần đầu tiên anh ta đạt giải. Rồi đến lần tổ chức, buổi biểu diễn độc tấu. Tình cảm tích nơi đáy mắt, càng ngày càng đầm. Hết quyển album này đến quyển album khác, được cô ta kéo ra từ dưới gầm giường, chất đầy khắp sàn. Hiện tại tình cảm bà Tiết Tử Hiên dành cho Tiết Tịnh Y mới chỉ dừng lại ở mức tình thân. Phải đến khi mình bắt đầu hãm hại Tiết Tịnh Y khiến cô ta liên tiếp gặp nạn, rồi hết lần này đến lần khác được Tiết Tử Hiên cứu. Mối quan hệ của hai người mới phát triển đến mức thân mật hơn. Nhưng kiếp này không có hệ thống phản diện, quản túc. Chu Doãn Thịnh không hơi đâu mà đi làm bà mối cho hai người. Nhà họ Tiết coi hắn như người đã chết, trong mắt hắn họ cũng có khác gì. Nhưng nên sự sao với Tiết Tịnh Y bây giờ, có vẻ cô ta vô tội. Chu Doãn Thịnh nhìn thiếu nữ đang đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp, ánh mắt toát lên vẻ do dự. Như đã nói ở trên, hắn thường phỏng đoán hành vi của người khác bằng tâm lý tối tăm nhất. Dẫu ngoài mặt Tiết Tịnh Y thuận khiết lương thiện đến như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cô ta. Sau khi có được trái tim hắn, Tiết Tịnh Y tự như được tái sinh, được lĩnh hội sâu sắc về sinh mệnh, đồng thời cũng khiến kỹ thuật biểu diễn dương cảm của cô ta được nâng lên tầm cao mới. Chỉ tốn 3 năm dày công luyện tập, cô ta đã trở thành nghệ sĩ dương cảm có thể sánh vai với Tiết Tử Hiên. Bởi thế cô ta thấy cô ta là một người thông minh, giàu trí tuệ đến nhường nào. Người nhà họ Tiết đón Hoàng Di về nhốt trong nhà, trước đó còn đuổi việc mấy người giúp việc. Chỉ giữ lại lão quản gia già và người y tá trung thành. Lại còn bắt Hoàng Di nuôi tóc dài, mặc trang phục trung tính, ăn diện hệt như Tiết Tịnh Y, đồng thời thường xuyên dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bao nhiêu điều khác thường như vậy, Chu Doãn Thịnh không tin Tiết Tịnh Y không đoán ra gì. Người nhà họ Tiết muốn xóa sạch dấu vết tồn tại của Hoàng Di, như thể thiếu niên thấp hèn kia chưa từng đến thủ đô bao giờ. Ngoài trừ Tiết Thụy, họ thậm chí chẳng buồn cho hắn chút dịu dàng giả dối. Họ xóa sạch dấu vết bên ngoài. Nhưng động cơ bên trong thì ngay cả dấu họ cũng lười. Họ coi Hoàng Di như một kẻ ngu, một con thú vật mặc họ sâu xé. Biểu diễn của họ rõ ràng đến thế. Ấy vậy mà nhân vật trung tâm như Tiết Tĩnh Y, mãi đến khi bị Hoàng Di đuổi giết, vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì, thật sự là hơi nực cười. Chu Doãn Thịnh có lý do nghi ngờ Tiết Tĩnh Y đã sớm biết chuyện, nhưng hắn sẽ không định tội cô ta bằng những suy đoán chủ quan của riêng mình. Hắn sẽ cho cô ta một cơ hội, nếu cô ta nắm được, hắn sẽ để cho cô ta rời khỏi nhà họ Tiết một cách an toàn. Trong lúc hắn suy nghĩ, Tiết Tĩnh Y cũng lật đến bức ảnh cuối cùng, sau đó nhấp vài ngụm nước lọc mà quản gia đưa cho mình. Cậu sống hạnh phúc thật đấy. Chu Doãn Thịnh thở dài. Cậu thì sao? cậu sống tốt chứ? Tiết Tình Y nghiêng đầu. Tớ hả? 16 năm qua, tớ mới chỉ gặp ba mẹ có vài lần. Cậu biết mà, họ phải đi làm xa. Quê tớ rất nghèo, phải ở trong lò gạch, mặc quần áo cũ. Chỉ đến Tết mới có thịt để ăn. Đi học thì phải vượt 4 ngọn núi mới đến được trường. Dậy từ 3 rưỡi sáng, xuân thu còn được, chứ hạ đông mà gặp mưa to hay bão tuyết thì không khéo sẽ bị ngã xuống vách núi ấy. Chu Doãn Thịnh kể lại cuộc sống ở nông thôn bằng giọng điệu bình thản. Những gian khổ đó trải qua chân thực của hắn. Có lẽ người khác sẽ khó lòng chịu đựng một cuộc sống gian khổ như vậy, nhưng đó lại là thứ tài sản quý báu đối với Chu Doãn Thịnh. Ý chí kiên cường nhất thường được mài dũa từ trong khó khăn gian khổ, tự như những viên kim cương lộng lẫy, được hình thành từ trong dung nham nóng rực. Hắn thậm chí muốn cảm ơn chủ thần vì đã để hắn trải qua những trắc trở đó, nếu không hắn đã không đứng ở đây, mà trở thành một người thực vật như Âu Ơ Gia Say. Mắt Tiết Tình Y đỏ bừng, liên tục dùng khăn tay lau nước mắt. Chu Doãn Tình cũng không an ủi cô ta, hắn biết những giọt nước mắt này chỉ là tượng trưng. Chứ thực ra Tiết Tình Y căn bản không để tâm đến người thân thực sự của mình, bằng không sẽ không chẳng hỏi chẳng rằng trong suốt mấy tiếng từ khi hắn vào phòng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ta, chung quy họ chỉ là người xa lạ đối với cô ta, còn là người đã từng vứt bỏ cô ta. Quản gia lập tức bước lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, sau đó gườm Chu Doãn Thịnh bằng ánh mắt lạnh buốt. Sức khỏe cô chủ không tốt, mong cậu về sau đừng lại làm cho cô chủ kích động. Tịnh Y bị bệnh gì ạ? Chu Doãn Thịnh hỏi một cách lo lắng. Không có gì, chỉ là sức khỏe hơi yếu, cảm xúc không thể quá kích động. Cậu cũng về phòng đi. Quản gia hạ lệnh tiễn khách, chờ khi Chu Doãn Thịnh ra đến cửa, ông ta lại bổ sung. Năm đó, chính cha mẹ cậu đã vứt bỏ cô chủ, vì họ không thể nuôi cô ấy. Cô chủ sống có tốt hay không đều không liên quan gì đến cậu. Tương tự, những gian khổ mà cậu chịu cũng không thể quy cho cô chủ. Một người nên nhận được thứ gì, mất đi thứ gì, tất cả đều đã được số phận an bài. Nếu như cứ mơ tưởng thứ vốn không thuộc về mình, chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được. Đây là lời cảnh cáo dành cho mình nè. Cho rằng mình ghen tị vì Tiết Tĩnh Y được sống tốt à? Cố tình kích động cô ta sao? Bọn họ thật sự cho rằng Hoàng Di là tên nhãi ranh ngu si à, thiển cận hay sao? Chu Doãn Thịnh nhếch mép cười lạnh, nhưng khi quay đầu lại, vẻ mặt hắn lại hết sức chân thành. Bác nói đúng, nếu số phận đang bài cô ấy phải mất đi thứ gì, vậy thì đó cũng là ý trời. Nếu cố tình muốn trái ý trời, thay đổi số mệnh, những thứ vốn từng thuộc về cô ấy cũng có thể sẽ mất hết. Cháu không cảm thấy cuộc sống trước kia là khổ, càng không cho rằng cháu đến nhà họ Tiết là để hưởng phúc, nhưng cháu vẫn muốn cảm ơn mọi người đã đưa cháu đến đây. Khẽ gật đầu, hắn thong dong bỏ đi. Nghe thấy bốn chữ thay đổi số mệnh, đồng tử quản gia co chặt lại trong giây lát, thầm nhủ hay là hắn đã phát hiện ra điều gì rồi, rồi lại nhanh chóng bác bỏ. Ông ta tuyệt đối không tin một thiếu niên lớn lên trong thôn nghèo, o bế lại có thể có khả năng quan sát đến đáng sợ như vậy. Chẳng qua là mèo bù vớ phải cá trắng mà thôi. Cảm xúc buồn bã lắng xuống, Tiết Tĩnh Y kéo tay áo quản gia cầu xin. Bác Phúc, Hoàng Di không cố ý, bác đừng giận cậu ấy. 16 năm qua, cậu ấy đúng là rất khổ. Mọi người hãy tốt với cậu ấy một chút. Tôi biết rồi, cô chủ. Cô chủ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bác Phúc kéo chăn cho cô chủ, cẩn thận dặn dò. Nếu sau đây cậu ta lại hỏi cô chủ bị bệnh gì, cô chủ nhớ đừng nói cho cậu ta biết. Sao lại thế ạ? Ánh mắt Tiết Tĩnh Y hơi lóe lên. Không thể thiếu lòng đề phòng người khác. Tuy cậu ta là anh em ruột của cô chủ, nhưng dù sao hai người cũng mới quen nhau, không thể hiểu hết người kia. Lỡ cậu ta nổi lòng tham với nhà họ Tiết, tôi sợ cậu ta sẽ gây hại cho cô chủ. Cô chủ cũng biết mà, nhà chúng ta cũng không phải gia đình bình thường. Tiết Tĩnh Y trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, niềm vui mới gặp người thân hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi bất an bủa vây cõi lòng. Chu Doãn Thịnh chỉ gặp người nhà họ Tiết một lần vào ngày đầu tiên, Mấy ngày sau đó, ngoài trừ Tiết Tĩnh Y còn đang tịnh dưỡng, những người khác đều biệt tâm biệt tích. Tiết Thị là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tiết Thị, rất bận rộn. Tiết Lý Đan Nị là nghệ sĩ violon trứ danh, suốt ngày bay hết nơi này đến nơi khác để biểu diễn. Tiết Tử Hiên giống Tiết Lý Đan Nị, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Trong phòng chỉ còn lại hai anh em, quản gia, y tá tại nhà và trợ lý của Tiết Tử Hiên. Người trợ lý này rất được lòng tin của nhà họ Tiết, chuyên phụ trách giám sát Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh thử xin quản gia một chiếc laptop, không ngờ đối phương đồng ý không chút do dự, còn lập tức đưa đến phòng, kết nối wifi cho hắn. Trong mắt ông ta, Chu Doãn Thịnh là một tên nhà quê toàn tập, học chơi được xếp bài cũng là giỏi lắm rồi. Chu Doãn Thịnh đúng là chơi bài suốt cả ngày, dưới sự quan sát của ông ta, vì thế từ sau hôm đó hắn không bị ai theo dõi lúc lên mạng nữa. Thấy hắn vô cùng tĩnh lặng, suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ, Tiết Tĩnh Y dần dần không còn đề phòng hắn nữa. Thấm thoát hai tháng trôi qua, tóc Chu Doãn Thịnh đã dài đến vai. Hắn đi tìm quản gia, nói muốn cắt tóc húa của. Không cần, cậu cứ để kiểu tóc giống cô chủ đi, hai người là song sinh mà. Quản gia vừa nói vừa treo một loạt quần áo mới vào tủ quần áo. Chu Doãn Thịnh cầm một chiếc lên, ướm thử trên người một chút, nhíu mày nói. Cái này trông giống đồ nữ quá. Tiểu thư cũng có mấy chiếc như thế này, hai người là song sinh, mặc giống nhau mới đẹp. Giờ phong cách trung tính đang là mốt, cậu cứ lên mạng mà xem. Hiếm lắm mới được một lần quản gia kiên nhẫn giải thích. Chu Doãn Thịnh âm thầm cười nhạt, gương mặt lại đỏ bừng. Như thể cảm thấy mình thiếu hiểu biết. Hắn thay một bộ trong đó rồi đi vào phòng Tiết Tĩnh Y. Rối rắm kéo nhẹ vạt áo. Quản gia bảo chúng ta để kiểu tóc giống nhau, mặc quần áo giống nhau. Tuy bọn mình là song sinh, nhưng tớ là nam cậu là nữ, thế này chẳng phải rất kỳ quái hay sao? Hơn nữa bác ấy còn không cho tớ ra ngoài nữa, cứ như muốn giam lỏng tớ ấy. Mái tóc để dài suốt bao nhiêu năm của Tiết Tĩnh Y bị cắt thành tóc ngắn. Đang buồn thì nghe thấy hắn nói như vậy, cô không khỏi hơi sửng sốt. Cô ta biết thái độ của quản gia đối với Hoàng Di gần như ngay cả sự tôn trọng cơ bản cũng không có, sao có thể chu đáo chỉnh sửa tạo hình cho hắn. Hơn nữa bọn họ đúng là đang giam lỏng hắn, thậm chí còn phái người theo dõi 24/24, như thể sợ hắn chạy trốn hay là bị người khác thấy vậy. Hành động này vốn đã rất kỳ quặc. Mặc vào áo sơ mi trắng đen bó eo, Hoàng Di trông chẳng khác nào bản sao của cô ta. Nếu không phải người sớm chiều ở chung thì căn bản không phân biệt được ai với ai. Tiết Tĩnh Y nhìn chằm chằm gương mặt hơi nữ tính của thiếu niên, ánh mắt liên tục thay đổi. Thấy vậy, Chu Doãn Thịnh nói vài câu lấy lệ rồi rời khỏi. Vào ban đêm, Tiết Tĩnh Y gọi điện thoại cho Tiết Lý Đan Ni, mấy lần muốn hỏi mà không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể để đó. Trằn trọc mãi mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, cô ta lại chạy đến phòng làm việc của Tiết Thụy, lục tìm ngăn tài liệu của ông ta. Cô ta biết Tiết Thụy bảo lưu toàn bộ hồ sơ bệnh án của cô ta. Nếu họ thật sự có ý định đó, nhất định họ sẽ đưa Hoàng Di đến bệnh viện xét nghiệm, mà hồ sơ bệnh án sẽ có dấu vết để lại. Nghĩ đến đây, trái tim cô ta giật mạnh, suýt chút nữa ngã sóng xoài ra đất. Cô ta nhớ đến, ngay ngày thứ hai sau khi Hoàng Di đến, bác Phúc đã đưa cậu đi bệnh viện, nói kiểm tra sức khỏe toàn diện. Lẽ nào lần đó chính là xét nghiệm? Đôi tay cô ta run rẩy, xếp từng tập tài liệu về chỗ cũ, không định xem tiếp nữa. Ngờ đâu lại vô tình chạm phải con chuột trên mặt bàn, khiến màn hình máy tính sáng lên. Trên màn hình là một báo cáo y khoa. Góc dưới bên trái ghi chú hai chữ đỏ bắt mắt, phù hợp. Người làm xét nghiệm hiển nhiên là Hoàng Di. Cô ta suýt chút nữa kêu thành tiếng, cuống quýt tắt máy tính, thất hồn lạc phách chạy về phòng. Hôm sau cô ta bắt đầu sốt cao, Chu Doãn Thịnh dốc lòng chăm sóc, thái độ dịu dàng đến nỗi ngay cả y tá cũng tự thấy không bằng. Uống miếng nước ấm này đi. Chu Doãn Thịnh kê gối sau eo Tiết Tĩnh Y. Cảm ơn. Tiết Tĩnh Y cầm lấy cốc nước, muốn nói lại thôi. Sao thế? Cậu có gì muốn nói với tớ à? Chu Doãn Thịnh cổ vũ. Tiết Tĩnh Y đang định gật đầu, trái tim bỗng co thắt đầu đớn. Nỗi đau dai dẳng này đã kéo dài, bám lấy cô ta suốt từ năm cô ta 3 tuổi. Bác sĩ còn từng kết luận cô ta không thể sống quá 25 tuổi. 25, độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời con gái, lý tưởng của cô ta, tình yêu của cô ta sẽ lụi tàn khi cuộc đời của cô ta vừa mới bắt đầu. Cô ta cam lòng ư? Đương nhiên không. Trên đời này làm gì có ai cam lòng chịu chết. Đè lòng ngực đau nhói, Tiết Tình Y nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Dẫn Thịnh ngã lưng ra ghế, nhếch môi nở nụ cười. Được lắm. Hắn đã cho cô ta cơ hội nhưng cô ta không chịu nắm lấy. Chỉ cần hôm nay cô ta nhắc nhở hắn nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tiết, cho dù không thể đưa ra bất kỳ lý do gì, hắn cũng sẽ tha cho cô ta. Người ích kỷ thường sống được lâu, hắn có thể hiểu ra cho nỗi đau của Tiết Tịnh Y, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Rất nhiều ngày sau đó, Chu Doãn Thịnh đều dẫn dắt Tiết Tịnh Y nói ra chân tướng, nhưng đều khiến cho người ta thất vọng. Không, có lẽ phải nói là đúng như dự đoán. Cô ta không còn khổ sở nữa, mà dần dần trở nên chết lặng. Ánh mắt du di bất định cũng càng ngày càng trầm lắng. Cô ta chậm gọi điện cho bác sĩ tư nhân, hỏi ông ta, nếu không làm phẫu thuật, mình rốt cuộc có thể sống sót hay không? Sau một hồi trầm mặc, bác sĩ cho cô ta một đáp án phủ định. Cháu sẽ cố gắng điều trị, sẽ không quá tức giận hay vui vẻ, sống một cuộc sống bình thản, như thế cũng không được hả bác? Cháu không muốn dùng trái tim của người khác. Cô ta khóc nức nở. Bác sĩ đáp lại cô ta bằng tiếng thở dài. Khóc mệt, cô ta cúp điện thoại, bởi vì trước đó cảm xúc dao động quá lớn, trái tim lại bắt đầu đau nhói. Mới đầu cô ta còn cố gắng chống đỡ, không quá mấy phút đã ngã quỵ, chỉ có thể gọi một cách yếu ớt. Bác Phúc, Tiểu Đặng, thuốc của em. Y tá Tiểu Đặng vẫn chưa đi xa, nghe vậy lập tức chạy đến cho cô ta uống thuốc, đồng thời cấp tốc đặt cô ta nằm thẳng, cởi mấy chiếc khuy trên cùng ra, nâng đầu cô ta để cô ta có thể giữ thông đường thở. Quản gia lập tức liên hệ với bác sĩ tư nhân. Cảm thấy không ổn, bác sĩ đã đang trên đường đến. Mọi người vội vàng nâng Tiết Tĩnh Y về phòng để cứu chữa. May mà nhà họ Tiết giàu có, trong nhà đủ hết thiết bị chữa bệnh, thậm chí để ém nhẹm chuyện đổi tim cho con gái mình. Tiết Thụy còn tân trang hầm để xe thành phòng phẫu thuật tân tiến. Bận rộn đến 8-9 giờ tối, tình hình của Tiết Tĩnh Y mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Bác sĩ không nói chuyện, hôm nay cô ta gọi điện thoại khóc lóc kể lể cho quản gia, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi. Trên đường đi xuống, gặp phải thiếu niên giống hệt Tiết Tĩnh Y như đúc, ánh mắt ông ta toát lên vẻ sắc lạnh tựa như một cặp dao phẫu thuật. Chú Doãn Thịnh khẽ gật đầu, nghiêng người để bác sĩ đi qua hắn. Hắn đặt bát cháo trắng trên đầu giường Tiết Tĩnh Y, dịu dàng nói. Tĩnh Y, cậu đỡ hơn chút nào chưa vậy? Đỡ rồi thì ăn chút gì đi, không thì cơ thể cậu không chịu nổi đâu. Lão quản gia bưng cháo lên, lạnh lùng hỏi. Cậu hoàng tự tiện sử dụng phòng bếp à? Hiện nay trong nhà chỉ có ông ta và y tá Tiểu Đặng và một trợ lý nam. Việc bếp núc đương nhiên thuộc về ông ta. Ông ta không hề hay biết Hoàng Di học được cách sử dụng đồ bếp trong phòng bếp từ lúc nào. Điều này khiến ông ta vô cùng tức giận và bất an. Đồ ăn mà Hoàng Di làm, ông ta tuyệt đối sẽ không để cho cô chủ chạm vào, dù chỉ một miếng. Không phải cháu, là anh trợ lý làm. Chú Doãn Thịnh xua tay, vẻ mặt rất ư là vô tội. Sắc mặt lão quản gia vẫn vô cùng khắc nghiệt, dặn dò. Về sau những việc này, không cần cậu Hoàng tự mình làm. Chăm sóc cô chủ là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng chẳng phải cháu là người thân của cô ấy hay sao? Quản gia không đáp, chỉ cười một cách khinh miệt rồi bưng bát đi. Ông ta cần chuẩn bị lại bữa tối cho cô chủ. Tiết Tĩnh Y nằm trên giường, thẫn thờ nhìn chằm chằm bộ đèn pha lê trên trần nhà. Cô ta biết nếu như không phẫu thuật, hy vọng sống sót của mình sẽ vô cùng xa vời. Cô ta sở hữu nhóm máu HH, hay còn gọi là nhóm máu Bombay, vô cùng hiếm hoi. Toàn bộ Trung Quốc với số dân trên tỷ cũng chỉ có 34 người sở hữu nhóm máu tương tự với cô ta. Ngoài trừ thiếu niên, có lẽ cô ta sẽ không tìm được người thứ hai sở hữu trái tim phù hợp với mình. Tĩnh Y, tôi cảm thấy người nhà cậu đều không thích tớ. Tôi muốn rời khỏi đây. Chú Doãn Thịnh nhíu mày than phiền. Không, đừng đi mà. Tiết Tĩnh Y tức khắc tỉnh táo lại, siết chặt lấy cổ tay thon gầy của thiếu niên, móng tay ghim sâu vào da thịt hắn. Cô ta cầu xin. Đừng đi, ở lại với tớ đi mà, cậu là người thân duy nhất của tớ. Càng gần với hy vọng sống sót, cô ta càng sợ hãi tử vong. Cô ta không thể không thừa nhận mình là một người ích kỷ nhu nhược. Mình không biết gì hết. Mình thực sự không biết gì hết. Mình chưa từng trông thấy bản báo cáo kia. Cô ta liên tục thôi niên mình, vẻ mặt bi thương đau đớn dần trở nên bình tĩnh. Chu Dẫn Thịnh ý thức được rằng cô ta đã đắp nặng tâm lý mình một cách vững chắc. Kể ra thì kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó Tiết Tĩnh Y vốn đang được điều trị rất tốt, không hiểu sao lại bất ngờ đổ bệnh. Sau khi tỉnh lại liền nắm chặt lấy tay hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt ẩn ực nước mắt, như thể nợ hắn nhiều lắm. Lẽ nào lúc đó cô ta đã phát hiện ra chân tướng à? Lòng người quả nhiên ích kỷ, Chu Doãn Thịnh vỗ nhẹ bàn tay cô ta, an ủi. Được rồi, tớ không đi, tớ chỉ nói thế thôi. Tại mỗi lần nói chuyện với bác Phúc, thái độ bác ấy cứ kỳ kỳ sao ấy, trợ lý và tiểu đặng cũng đều không để ý đến tớ. Đừng giận, tớ sẽ nói với họ. Tiết Tĩnh Y mỉm cười một cách yếu đuối. Từ sau hôm đó, thái độ Tiết Tĩnh Y dành cho Chu Doãn Thịnh bắt đầu thay đổi triệt để. Cô ta không hề đề phòng hắn nữa mà dốc lòng đối xử tốt với hắn. Nhưng để bù đắp lại điều gì? Cô ta nói chuyện với bác Phúc và những người khác, yêu cầu họ đối xử tử tế với người anh em ruột thịt của mình. Hiển nhiên nỗ lực của cô ta giúp cho Chu Doãn Thịnh sống thoải mái hơn hẳn. Ngoài việc trang phục càng ngày càng nữ tính, không có bất cứ điều gì không như ý. Có lẽ bởi vì tâm trạng sáng sủa, tình trạng sức khỏe của Tiết Tĩnh Y dần dần được cải thiện. Một tháng sau đó, có thể thỉnh thoảng dạo quanh vườn hoa một vòng. Chu Doãn Thịnh từng định đỡ cô ta nhưng đều bị cô ta từ chối. Theo bản năng, cô ta không muốn mình và Chu Doãn Thịnh cùng xuất hiện với nhau. Điều này sẽ khiến cho những hộ gia đình xung quanh sinh nghi. Nhưng để đền bù, khi Chu Doãn Thịnh nói muốn đi vào sân golf, cô ta lập tức đồng ý. Khi hắn vui vẻ nhảy nhót ngoài bãi cỏ, Tiết Tĩnh Y ngồi trong phòng mình, dõi nhìn hắn qua khe hở tấm rèm. Cô ta hâm mộ hắn có một cơ thể khỏe mạnh, một nụ cười tràn trở, một tương lai sáng lạng. Đáng lẽ cô ta cũng có thể sở hữu những điều này. Cô chủ đừng nhìn, cô nhất định sẽ khỏe lại. Bác Phúc kéo tấm rèm, sau đó ra ngoài gọi Chu Doãn Thịnh về, đưa sổ hộ khẩu và chứng minh thư giả cho hắn. Ông chủ đã đăng ký hộ tịch cho cậu, nhưng một tháng nữa, các trường học cũng bắt đầu nghỉ hè, cho nên nếu cậu muốn đi học thì tốt nhất chờ kỳ sau. Vâng, cháu biết. Giờ đi học, cháu cũng không theo kịp. Chu Doãn Thịnh ngoan ngoãn gật đầu, cầm chứng minh thư xem qua, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tiết Tấn gì? Đây là tên mới của cháu à? Đương nhiên, ông chủ nhận nuôi cậu. Cậu đương nhiên phải theo họ ông chủ. Cậu hãy quên tên cũ của mình đi. Sổ hộ khẩu và chứng minh thư tôi sẽ tạm giữ cho cậu để không bị mất. Quản gia lấy lại sổ hộ khẩu và chứng minh thư, sau đó thản nhiên bỏ đi. Chưa từng suy xét đến việc thiếu niên có bằng lòng vứt bỏ quá khứ của mình hay không. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của ông ta, cười như một ác ma. Hắn đương nhiên biết vì sao nhà họ Tiết lại phải lấy một cái tên phát âm giống hệt Tiết Tĩnh Y cho hắn như vậy. Nhà họ Tiết dẫu sao cũng là danh gia vọng tộc, có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc. Khi ba người nhà họ Tiết vắng nhà, nơi này dĩ nhiên là yên tĩnh. Ác không thể thiếu đủ kiểu tiệc tùng, mời những nhân vật tiếng tăm, các ngành các nghề đến tham dự. Để đề phòng khách khứa vô tình bắt gặp thiếu niên mà nảy sinh nghi ngờ, bọn họ chuẩn bị một cách toàn diện nhất có thể. Bọn họ chẳng những thay đổi ngoại hình của hắn mà còn cướp mất tên của hắn để hắn sống dưới cái bóng của Tiết Tĩnh Y. Khi Tiết Tĩnh Y cần, hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Chu Doãn Thịnh nhẩm đi nhẩm lại tên mới của mình, cảm thấy hung bạo chiếm đầy cõi lòng. Biết thiếu niên đã đổi tên thành Tiết Tấn gì, Tiết Tĩnh Y càng cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Cô ta thường ngơ ngác nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn, đôi mắt đong đầy nước mắt. Ngày hôm nay, Tiết Tĩnh Y ngồi luyện ngón trong phòng đàn, bởi vì trường kỳ đau ốm không thể luyện tập nên có chút không quen tay, mấy lần phải dừng lại để điều chỉnh trạng thái. Cậu đang làm gì thế? Chu Doãn Thịnh tựa người vào khung cửa. Tớ đang tập đàn, cậu có muốn học không? Tớ dạy cho. Thấy thiếu niên toát vẻ tò mò, Tiết Tinh Y mỉm cười vẫy tay. Cậu đằng trước một lần cho tớ xem đi. Tớ chỉ cần nhìn một lần là biết. Chú Doãn Thịnh kê một chiếc ghế bên cạnh thiếu nữ, nói với vẻ vênh vang. Được, thế cậu nhìn kỹ nhé. Tiết Tĩnh Y phì cười. Giai điệu tinh tang vui nhộn, vang vọng khắp vòng đằng, khiến cho người nghe cũng cảm thấy vui lây. Chú Doãn Thịnh ban đầu còn ngồi yên, càng về sau hắn bắt đầu đồng đưa theo điệu nhạc, lắc la lắc lư như đang đắm chìm trong điệu nhạc. Trong dáng vẻ hoạt bát của hắn, Tiết Tĩnh Y đàn càng hăng say. Đã rất lâu rồi cô ta không được vui vẻ như vậy. Hai người chơi vô cùng nhập tâm, không phát hiện ra Tiết Tử Hiên đang lặng lẽ đứng ngoài cửa. Anh ta mới về đến nhà, vốn định về phòng tắm nước nóng nhưng lại bị đàn của em gái hấp dẫn. Nắm bắt cảm xúc rất chuẩn xác, có điều kỹ thuật còn thiếu sót dịu. Nhưng không thành vấn đề, kỹ thuật có thể dần dần tập luyện. Nhưng khả năng lĩnh hội và gửi gắm cảm xúc thì cần có năng khiếu. Em mình rất có năng khiếu, đây là điều Tiết Tử Hiên vừa lòng với cô ta nhất. Tiết Tử Hiên âm thầm gật đầu, vẫy tay nhờ Bắc Phúc đưa hành lý về phòng trước. Hay không? Bản nhạc kết thúc, Tiết Tịnh Y hỏi với vẻ mong đợi. Hay. Chú Doãn Thịnh gật đầu. Vậy cậu học được chưa? Tiết Tịnh Y cố tình chọc hắn. Cô ta không cho rằng thiếu niên có thể học được cách đánh chỉ sau một lần xem, trừ phi hắn là thiên tài. Nhưng rất không khéo, chú Doãn Thịnh chính là thiên tài như vậy. Chơi piano cũng như lập trình máy tính vậy, chỉ cần vận dụng những phím bấm cố định để tạo nên những tổ hợp giàu tính quy luật là được. Huống hồ hắn còn có một trí nhớ siêu phàm, chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên. Cậu ngồi sang bên cạnh đi, tớ đàn cho cậu nghe. Chú Doãn Thịnh đỡ Tiết Tĩnh Y đến vị trí của mình, sau đó ngồi trước đàn nhấn thử vài nốt. Tiết Tĩnh Y che miệng cười rộ, nhưng chẳng bao lâu sau cô ta rốt cuộc không cười nổi nữa. Những giai điệu vô cùng quen thuộc bay ra từ đầu ngón tay linh hoạt của thiếu niên, còn nhẹ nhàng linh động hơn cả phần biểu diễn của cô ta trước đó. Đôi mắt hắn khép hờ, vẻ mặt mê say, ngón tay bay múa trên những phím đàn đen trắng. Tiếng nhạc khi thì du dương uyển chuyển như chim hót, khi thì nhẹ nhàng, thong thả như hoa tươi hé mở. Khi thì linh hoạt, hoạt bát như giọt sương sớm lăn trên lá. Chương đầu tiên kết thúc, bước vào chương thứ hai có tiết tấu nhanh hơn. Hắn khom lưng, bàn tay lướt nhanh trên phím đàn, thấy đâu đây vô vàn giọt mưa rải xuống thảm cỏ xanh, xuống hồ nước trong xanh, làm bắn lên những giọt nước li ti. Sớm mai đầu hạ, khung cảnh đẹp như xứ sở thần tiên, thiếu niên đã phát họa ra một cảnh mơ hết sức lộng lẫy, sống động chỉ bằng những tiếng đàn vô hình. Không chỉ Tiết Tĩnh Y nghe thấy ngây ngốc, mà ngay cả Tiết Tĩnh Y cũng mê mẩn, đắm chìm vào điệu nhạc. Bản nhạc kết thúc, Chu Doãn Thịnh đặt tay lên đầu gối. Tớ có đánh sai chỗ nào không? Trước kìa, em từng học piano à? Tiết Tĩnh Y chưa kịp trả lời, Tiết Tử Hiên đã bước lại gần, lần đầu tiên quan sát thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt trầm chủ. Không ạ, em xem một lần là biết. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm đôi tay mình, nhớ lại tình cảnh kiếp trước. Kiếp trước, cũng vào ngày hôm nay khi Tiết Tử Hiên trở về, Tiết Tĩnh Y dạy hắn đánh đàn, khi đó hắn mới chỉ luân hồi đến lần thứ hai. Không hề nắm giữ bất kỳ kỹ năng nào khác ngoài kỹ thuật hát. Nhưng hắn tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, cho rằng chơi piano cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ nhìn một lần đã sao chép y nguyên phần biểu diễn của Tiết Tĩnh Y. Nhưng thái độ của Tiết Tử Hiên lại hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Anh ta bước đến, sập mạnh nắp đàn xuống, suýt nữa nghiến nát 10 ngón tay vẫn đặt trên phím đàn của hắn. Khi hắn bật ra những tiếng xuýt xoa vì đầu, anh ta gằn ra từng câu từng chữ cảnh cáo. Tiếng đàn của cậu hệt như cái xác không hồn, tỏa ra thứ mùi thối nát, ghê tởm. Sau này mà con dám chạm vào đàn nữa, tôi sẽ bẻ gãy tay cậu. Dứt lời anh ta xoay người bỏ đi, từ đó về sau không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa. Lúc ấy, chú Dương Thịnh thầm mắng Tiết Tử Hiên biến thái bới lông tìm vết, cũng kiên quyết cho rằng mình đàn không có vấn đề gì hết. Mãi đến sau đây khi hắn trước cuộc thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện, dám gửi gắm hỉ nộ ái ố của mình vào những lần luân hồi cùng yêu người nào đó một cách chân thành, hắn mới hiểu thấu hàm ý câu nói của Tiết Tử Hiền. Tiếng đàn của hắn không có tình cảm, vì thế nó mới như một cái xác không hồn. Có thể người ngoài ngành sẽ không nhận ra vấn đề, nhưng Tiết Tử Hiền có thể lập tức cảm thấy khó chịu ngay từ nốt nhạc đầu tiên vang lên. Trên thực tế, Tiết Tử Hiền là một người lạnh lùng, hạ khắc, không có lòng đồng cảm. Nguyên tắc đạo đức hay quan niệm thị phi, hắn tựa như một nhân vật quái đản, sống trong video kịch câm đèn trắng. Vì vậy, Tiết Thụy sai anh ta đi đón Hoàng Di về. Cho dù biết rõ cha mình muốn lấy trái tim của thiếu niên nọ, anh ta cũng không có thấy có bất kỳ vấn đề gì. Điều duy nhất có thể khiến cuộc đời anh ta trở nên ấm áp sống động chính là âm nhạc. Một khi nghe được những điệu nhạc đủ làm rung động lòng người, trái tim lạnh lùng của anh ta sẽ trở nên vô cùng mềm mại. Trái lại, nếu có ai làm bẩn âm nhạc, anh ta sẽ trở nên cuồng độ. Anh ta sẽ không bao giờ ganh ghét với những nghệ sĩ tài giỏi hơn mình, bởi vì trong mắt anh ta, họ là những kho báu quý giá nhất trên đời. Anh ta sùng bái họ, ủng hộ họ, vô thức học tập theo họ. Cũng bởi vậy, Tiết Tử Hiên sở hữu danh dự và mối quan hệ vô cùng tốt đẹp trong giới âm nhạc. Hàng năm anh ta đều quyên một khoản tiền lớn cho Hiệp hội âm nhạc, hy vọng có thể đào tạo nên nhiều nghệ sĩ giàu tài năng hơn. Tiết Tử Hiên rất ít khi coi trọng ai đó, nhưng lúc này đây, anh ta đi đến bên cạnh thiếu niên, nhìn người nọ chăm chú, ánh mắt nóng đến đáng sợ. Em chưa từng học piano bao giờ, nhà em nghèo, không có điều kiện học. Chu Doãn Thịnh đứng dậy, dáng vẻ rấm rõ bất an, nhưng thực ra rất khoái trá với ánh mắt của anh ta. Khơi gợi sự hứng thú của Tiết Tử Hiền chính là mục đích chính của hắn ngày hôm nay. Nếu muốn một trò chơi trở nên thú vị, thì nhất định phải liên tục tạo ra mâu thuẫn và xung đột. Tiết Tử Hiền chính là đòn bẩy để hắn khuấy đảo nhà họ Tiết. Tiết Tử Hiền gật đầu, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng. Anh ta biết điều kiện gia đình nhà Hoàng Di. Có khi trước kia còn chưa từng thấy piano bao giờ, huống hồ học đánh. Nếu chỉ nghe một lần đã có thể chơi giỏi như vậy, vậy thì năng khiếu âm nhạc của cậu ấy có lẽ còn cao hơn mình. Nhận ra điều này, Tiết Tử Hiên không hề ganh ghét hay đố kỵ, trái lại anh ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không, phải nói là hưng phấn mới đúng. Anh ta thích đắm chìm trong tiếng nhạc du dương. Điều đó khiến anh ta cảm thấy trái tim mình vẫn còn nhịp đập, máu mình vẫn đang tuần hoàn. Anh ta hy vọng con người có thể sáng tác ra nhiều bản nhạc tuyệt vời hơn, khiến thế giới này càng trở nên tươi đẹp. Lần đầu tiên trong đời, Tiết Tử Hiên nở nụ cười. Anh ta hỏi thiếu niên nọ. Vừa rồi, khi đánh bản nhạc kia, em cảm nhận được điều gì? Chú Doãn Thịnh trả lời với giọng hơi khô khốc. Em cảm thấy giống như sáng sớm thức dậy, hít thở, hớp không khí trong lành đầu tiên trong ngày, cảm thấy rất phấn chấn, tràn trề năng lượng. Tiết Tử Hiên giơ tay định xoa đầu thiếu niên, thấy đối phương nghiêng đầu tránh né. Tâm trạng vui vẻ của anh ta vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Cảm nhận của em rất đúng. Bản nhạc kia tên là Sớm Mài. Anh sẽ đánh một bản nhạc khác. Em hãy xem cho kỹ. Anh ta ngồi xuống, cởi đôi găng tay trắng tinh tra, nghiêm túc diễn tấu. Hiển nhiên, trình độ của anh ta vượt xa những nghệ sĩ đương thời. Sự lĩnh hội của anh ta đối với sinh mệnh quả thật quái gở, dị thường. Nhưng chính sự quái gở, dị thường ấy lại khiến cho tiếng đàn anh ta ẩn chứa sự rung động khó có thể diễn tả bằng lời. Sự rung động này có thể trực tiếp xâm nhập vào linh hồn người nghe. Thành tựu mà anh ta đạt được càng ngày càng nhiều, anh ta cũng càng ngày càng tiến xa, cho đến khi hoàn toàn bỏ xa người khác. Nhưng không ai biết cảm giác cô độc của lòng anh ta mãnh liệt đến nhường nào. Anh ta khát vọng có một người bạn có thể cộng hưởng với anh ta. Một tồn tại có thể dựa vào âm nhạc khiến linh hồn anh ta rung động. Tiếng đàn hào khí quanh quẩn trong không khí hồi lâu. Khúc nhạc kết thúc, anh ta thu tay về, nhìn vào phía thiếu niên. Đã học được chưa hả? Rồi ạ. Giờ đánh lại cho anh nghe. Tiết Tử Hiên nhường vị trí. Tiết Tĩnh Y ngồi bên, nhìn hai người nói chuyện với nhau, ngón tay tái xanh siết chặt lấy vạt áo. Biết là không nên, nhưng cô vẫn hy vọng thiếu niên nọ không thể chơi được bản nhạc này. Như vậy anh hai sẽ không dành ánh mắt dịu dàng chuyên chú cho cậu ta nữa. Cô ta nhớ khi còn nhỏ, anh hai cũng chẳng chịu nhìn cô ta lấy một lần. Nhưng một ngày nọ, khi cô ta ôm nỗi mong mỏi đánh một điệu nhạc, cho anh hai mình. Lần đầu tiên anh hai bế cô lên cười nói. Đây mới là người nhà họ Tiết chúng ta. Vì một bản nhạc, anh ta thừa nhận sự tồn tại của cô ta. Bởi vậy có thể thấy, anh ta yêu thích những người có tài năng âm nhạc đến nhường nào. Nếu năng khiếu của thiếu niên vượt qua mình, e rằng anh hai sẽ thích cậu ta hơn mình. Cảm giác lo sợ bủa quay, lấy cõi lòng cô ta nắm vạt áo hô. Anh hai, ngực em đau quá. Tiết Tử Hiên lập tức bế cô về phòng ngủ, trước khi đi còn không quên dặn dò. Ngày mai chờ anh ở phòng đàn. Chu Doãn Thịnh gật đầu đi theo phía sau. Nghe vậy trái tim Tiết Tình Y thực sự trở nên đau đớn, nhưng cô ta có thể ngăn cản một lần, không thể ngăn cản cả đời, càng không thể biểu lộ lòng ích kỷ của mình. Vì như vậy sẽ khiến anh hai khó chịu với cô ta. Cô ta nằm trên giường, nét mặt mệt mỏi pha lẫn sự bất an và sợ hãi. Đến khi bác sĩ rời khỏi, Chu Doãn Thịnh lặng lẽ mở cửa vào phòng hỏi. Tịnh Y, rốt cuộc cậu bị bệnh gì thế? Sao cứ hơi tí là ngất xỉu vậy? Không có gì, hồi nhỏ không giữ gìn sức khỏe nên giờ hơi yếu. Kỹ năng nói dối của Tiết Tịnh Y càng ngày càng nhuần nhuyễn. Tuy rằng vẫn còn cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với thiếu niên nọ, nhưng cảm giác này càng ngày càng nhạt dần, đặc biệt là sau hôm nay. Vậy cậu chú ý nghỉ ngơi. Chu Doãn Thịnh vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô ta với vẻ thương tiếc, cảm thấy bắp thịt cô ta tức thì cứng đờ, đôi mắt Chu Doãn Thịnh lóe lên vẻ trào phúng. Hôm sau, mới sáng sớm, Chu Doãn Thịnh đã bị quản gia xách dậy đưa đến phòng đàn. Tiết Tịnh Y đã ngồi sẵn trước đàn, chơi thử bản nhạc mà Tiết Tử Hiên diễn tấu hôm qua, cuối cùng hỏi với vẻ mong đợi. Anh hai, em có tiến bộ không? Cần luyện tập nhiều hơn. Tiết Tử Hiên nói một cách lạnh nhạt. Tiếng đàn này còn chưa thể khiến anh ta rung động, nhưng cũng không đến mức khiến anh ta chán ghét. Tuy không có quan hệ huyết thống gì với anh ta, nhưng đứa em gái này có năng khiếu âm nhạc kỳ diệu của người nhà họ Tiết. Nếu tình trạng sức khỏe cô ta cho phép, chỉ cần khổ luyện mấy năm, cô ta ắt sẽ giành được thành tựu lớn. Em lại đây, đánh lại lần nữa cho anh nghe. Anh ta vẫy tay với thiếu niên đang đứng ngoài cửa. Tiết Tĩnh Y nấn ná ở chỗ ngồi, vô thức xoa ngực. Hôm nay không thể giả bệnh tiếp nữa. Chu Doãn Thịnh lau tay lên vạt áo, thong thả đặt 10 ngón tay lên những phím đàn. Có thể trước kia Chu Doãn Thịnh từng mù mịt về dương cầm, thậm chí vì sự khống chế của hệ thống nên không dám thể hiện tình cảm thực sự trong lòng, phá hỏng thứ đẹp nhất, rung động lòng người nhất bằng sự bô phỏng máy móc. Nhưng giờ đây Chu Doãn Thịnh đã sớm thay đổi. Hắn thoát khỏi sự ràng buộc của hệ thống, phá vỡ rào cản trong lòng mình. Trải qua những thăng trầm bi ai, cũng được hưởng niềm vui cuộn cực. Dù bạn muốn hắn biểu đạt bất cứ thứ tình cảm nào thông qua âm nhạc, hắn cũng có thể biểu hiện một cách nhuần nhuyễn, hạ mưa rào, đông tuyết phủ, xuân ấm áp, thu gió thoảng. Hắn có thể tạo nên một thế giới vừa hư ảo vừa chân thực bằng âm nhạc. Bản nhạc này tên là Biển, kể về hình ảnh đàn cá chơi đùa dưới đại dương. Chu Doãn Thịnh nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc đến trạng thái tốt nhất mới bắt đầu diễn tấu. Xung quanh thiếu niên thấp thoáng ánh nắng vàng rực, ngón tay nâng lên hạ xuống vẽ lên từng vệt nắng loang lổ. Như có hàng đàn cá bạc đang bơi lội xung quanh. Hắn nhấn mạnh, tạo nên thủy triều đầy sóng và gió, rồi lại lướt nhẹ, khiến thủy triều lắng xuống, những ngón tay linh hoạt của hắn lướt nhanh từ bên này đến bên kia. Như cá heo trắng đuổi theo đàn cá mòi hấp dẫn, quay cuồng giữa xoáy nước do chúng tạo ra. Bằng những giai điệu tuyệt đẹp, hắn đã tái hiện lại khung cảnh đẹp vô ngần dưới đại dương. Bàn tay Tiết Tình Y vẫn luôn ôm lấy ngực, tiếng đàn của thiếu niên càng êm tai. Cô ta càng cảm thấy bất an. Cô ta chốc chốc lại lén nhìn vẻ mặt của anh hai, phát hiện anh hai vẫn luôn nhìn thiếu niên bằng ánh mắt nóng bỏng khó diễn tả thành lời. Trái tim cô ta đột nhiên đầu nhói. Ngón tay Chu Doãn Thịnh di chuyển càng ngày càng chậm, cho đến khi giai điệu hoàn toàn lắng xuống, thủy triều dần dần rút đi để lộ bờ cát vàng mềm mại, bản nhạc kết thúc. Tiết Tử Hiên đi đến bên cạnh thiếu niên, hỏi với giọng khàn khàn. Em có thích piano không? Anh ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận đáp án phủ định. Thiếu niên này sở hữu tài năng tuyệt vời đến như vậy, dĩ nhiên nên sống vì âm nhạc. Thích ạ. Chu Doãn Thịnh bắt đầu trứng chó bất an. Tốt lắm, bắt đầu từ mai, anh sẽ dạy em piano. Đúng 6 giờ sáng hàng ngày đến đây luyện tập. Anh ta ra lệnh. Vâng ạ. Chu Doãn Thịnh đỏ mặt gật gật đầu. Em tên là gì? Đến tận lúc này, Tiết Tử Hiên mới thực sự quan tâm đến thiếu niên. Em là Tiết Tấn gì? Tiết Tĩnh Y à? Tiết Tử Hiên nhíu mày. Là Tiết Tấn Di này. Chu Doãn Thịnh vạch nét lên tay mình. Tiết Tử Hiên gật đầu. Thấy trợ lý đang vẫy tay ngoài cửa mới nhớ ra hôm nay mình còn phải đi dạy ở nhạc viện. Anh ta mặc áo khoác sửa sang lại cà tra vát. Vừa đi đến cửa thì bỗng nhớ ra điều gì. Bèn nói. Anh tên là Tiết Tử Hiên. Chu Doãn Thịnh ngơ ngác gật đầu. Chiếc siêu xe đen rời khỏi đường lát đá. Tiết Tĩnh Y đứng bên cửa sổ nhìn theo. Mãi đến khi chiếc xe biến mất giữa rừng cây bát ngát, cô ta mới quay đầu nhìn về phía thiếu niên nói một cách gian nan. Anh hai thích cậu. Chú Doãn Thịnh đỏ mặt ấp a ấp úng. Thế à, nhưng tớ chẳng cảm nhận được chút nào. Điều hắn cần chính là sự yêu thích của Tiết Tử Hiền. Hơn nữa càng ngày càng thích cho đến khi không thể kiềm chế nổi bản thân. Đương nhiên tình cảm này không liên quan gì đến tình yêu, mà là một dạng tín ngưỡng. Tín ngưỡng của Tiết Tử Hiên là âm nhạc, mà hắn thì chỉ cần anh ta trông thấy tài năng của mình trên phương diện âm nhạc là có thể trở thành một phần tín ngưỡng của anh ta. Người thân và tín ngưỡng trước cuộc, nên chọn bên nào? Đây là một câu hỏi khó đối với một người đam mê âm nhạc sâu sắc như Tiết Tử Hiên.